không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 356. Địa tinh tộc xâm lấn, đệ nhị cang, cùng này đồng thời, thần long đế quốc lãnh thổ, chỉ thấy một cái tên là địa tinh tộc tộc quần, khống chế vô số cơ giáp, chiến hạm bắt đầu đại thế xâm lấn thần long đế quốc. Bọn họ nhận được tin tức, thần long đế quốc ở mấy ngày trước liền đã xuất lĩnh đại quân tiến công vạn thú đế quốc. Bọn họ đi qua bố trí ở vạn thú đế quốc trong ẩn giấu cơ khí biết được. Vạn thú đế quốc vì đối phó thần long đế quốc đại quân, cố ý sử dụng vạn thú đế quốc ẩn giấu cuối cùng con bài chưa lật. Triệu hoán thần thú, đồng thời, bọn họ còn biết, cái này thập phương thần thú vì chặn lại thần long đế quốc đại quân xâm lấn, cố ý bày hạ có thể giết chết đại đế cường giả nội vũ trụ thứ nhất sát trận. Thập phương câu diệt trận, còn nói cái này địa tinh tộc bố trí ẩn giấu cơ khí là cái gì? Ẩn hình mini camera giải khai xuống. Cái này chủng camera, địa tinh tộc ở từng cái đã biết quốc gia bên trong đều có chỗ bố trí. Có thể nói, địa tinh tộc là nắm giữ tin tức nhanh nhất, là chuẩn xác nhất quốc gia. Đương nhiên, bình thường mà nói, địa tinh tộc cái này quốc gia hành sự rất đê điều, cơ bản trên chính là hèn mọn phát dục gì gì đó, thuộc về một cái giao tế tương đối thắng yếu quốc gia. Đương nhiên, đây cũng chỉ là địa tinh tộc vì nghỉ ngơi dưỡng sức, tìm một cái dương danh cơ hội mà thôi. Bây giờ, địa tinh tộc rốt cục đợi được, muốn ở vũ trụ bên trong thần tốc khai hỏa danh tiếng. Nhanh nhất biện pháp chính là chế tạo một ít nghe rợn cả người chuyện tình. Tỷ như, xâm lấn thần long đế quốc gì gì đó. Thần long đế quốc đủ cường đại chứ? Bây giờ, thần long đế quốc phái đại bộ phận xâm lấn vạn thú đế quốc. Như vậy, thần long đế quốc tất đem nằm ở thực lực ghế trống kỳ. Có thể cái khác người không dám thừa dịp lúc này tiến công thần long đế quốc, nhưng là bọn họ địa tinh tộc dám. Còn vì sao? Đương nhiên là bởi vì địa tinh tộc đã phát minh nhất chủng có thể một kích hủy diệt một cái thái dương hệ vũ khí, thậm chí có thể so với đại đế đỉnh phong toàn lực bạo nổ phát, thậm chí vượt qua mà không khỏi cùng cao khoa học kỹ thuật khủng bố đại sát thương lực vũ khí tinh hệ mẫn diệt đạn, nhất phát xuống phía dưới, toàn bộ quốc gia chắc chắn diệt vong. Bất quá, loại vũ khí này uy lực thực sự quá lớn, cho rằng uy hiếp còn tốt. Đương nhiên, muốn thực sự là đến thời khắc mấu chốt, địa tinh tộc sẽ không để ý sử dụng tinh tế mẫn diệt đạn tới kinh sợ một cái địch nhân. Nguyên nhân đây, có tinh tế mẫn diệt đạn làm uy hiếp, địa tinh tộc có thể nói đã nhảy trở thành cao cấp nhất chủng tộc. Mặc dù nói, địa tinh tộc sẽ không tu luyện linh lực gì gì đó, bất quá, bọn họ khoa học kỹ thuật thập phần phát triển, chế tạo mạnh mẽ hóa dược tề gì gì đó, đem thân thể mạnh mẽ hóa đến vương cảnh cấp bậc bên trên mặc dù nói rất khó. Có thể có phải thế không không được. Thần Long Đế Quốc, đại đế cường giả đã rời đi hơn phân nửa, chỉ còn hạ 5 tên đại đế cường giả làm uy hiếp. Mặc dù nói, những thứ này đại đế cường giả thực lực rất mạnh, một khi bị gần người, ta địa tinh tộc khả năng không phải là đối thủ, nhưng là, chúng ta đánh viễn trình chiến, các ngươi có thể chịu chúng ta như thế nào đây? Đại đế cấp bậc cường giả muốn tiếp cận địa tinh tộc đại quân, nhất định phải chịu đựng địa tinh tộc tầng tầng phong tỏa. Trong lúc này, tên này đại đế cường giả sẽ lọt vào có thể uy hiếp được đại đế cấp bậc vũ khí. Một khi bắn chúng, bị mất mạng ngược lại là không có. Bất quá, chí ít cũng sẽ bởi vì thụ thương mà không pháp tham chiến. Địa tinh tộc đại quân nghe lệnh, tiến công, cướp đoạt thần long đế quốc tài nguyên. Thừa dịp bây giờ thần long đế quốc đại quân không ở, Bây giờ chính là chúng ta địa tinh tộc dương danh cơ hội. Địa tinh tộc đại quân đang nghe một tiếng lệnh xuống, chiến hạm dồn dập phát động công kích. Trong lúc nhất thời, vô số laser mưa hướng thần long đế quốc biên cảnh công kích. Bị tập kích đến tinh cầu, bị cái này từng vòng laser mưa sở tập kích, dồn dập bạo liệt mở ra. Đang ở này lúc, chỉ thấy mấy đạo hồng sắc bình chướng đột nhiên mọc lên, đem vô số laser mưa ngăn cản hơn phân nửa. Hừ, cũng dám xâm lấn ta thần long đế quốc, thật coi ta thần long đế quốc không ai sao? Chỉ thấy một gã khuôn mặt tuyệt sắc, mang theo một tia hơi giận thiếu nữ, người xuyên một thân hồng sắc nhẹ nhàng khoan khoái khoác ngoài, tay phải ngưng tụ ra một đạo cự đại bình chướng nói đạo: "Mẹ, đám này hạng người xấu cũng dám thừa dịp lão công bọn họ chinh chiến thời điểm xâm lấn ta thần long đế quốc lãnh thổ, cho bọn họ một chút giáo huấn." Cái này lúc, một thân mặc áo lam nóng bỏng giả trang, khuôn mặt mang theo một tia quyến rũ thiếu nữ, hướng hồng y thiếu nữ nói đạo: "Cái này tốt, nhắm nhốt lâu như vậy, lão nương đều muốn dỉ sát, ở không sống động, sợ rằng đều muốn lão." Cái này lúc, một mặt dung tuyệt mỹ bên trong mang theo một tia lười lười, một thân đồ bó sát người màu đen vẽ ra hoàn mỹ thân thể nữ tử, mang theo một tia lười biếng màu sắc nói đạo: "Đúng, thêm chúng ta một cái." Còn có thừa ra ba gã đồng dạng tuyệt sắc tuổi thanh xuân nữ tử vẻ mặt vui vẻ nói: "Được, đã ẩn giấu lâu như vậy, có thể vũ trụ bên trong từng cái thế lực đều nhanh muốn quên sự hiện hữu của chúng ta. Một cái nho nhỏ địa tinh tộc dĩ nhiên cũng dám xâm lấn chúng ta. Nhất định muốn chết. Bất quá, con dâu, tôn con dâu nhóm, các ngươi cẩn thận một chút. Đám người này cao khoa học kỹ thuật vũ khí có điểm lợi hại, chớ bị thương tổn được." "Đúng." Vừa nói, sáu gã nữ tử thân hình đột nhiên tiêu thất, sau một khắc liền đã xuất hiện ở thần long đế quốc lãnh thổ bên ngoài, hướng địa tinh tộc đại quân giết tới. Thần long đế quốc, đế tinh, long đô, đế cung bên trong, Lâm Long nhìn trong hình vài tên nữ tử hung hãn ngữ khí, vẻ mặt buồn bực nói: "Lão tổ mẫu nhóm vẫn là trước sau như một biêu hãn a." "Cái gì biêu hãn? Cái này gọi là có tính cách. Các ngươi lão Lâm gia không phải yêu mến cái này chủng điệu sao?" Cái này lúc, một trai thượng quan uyển nghi vẻ mặt tiếu ý, bang Lâm Long xoa xoa bả vai cười nói: "Ha ha, đó là các lão tổ yêu mến. Ta thích ngươi cái này chủng chim nhỏ nép vào người tính cách." Chiến trường bên trong, Lâm gia con dâu nhóm thân hình kỳ dị, hoặc ẩn hoặc hiện, địa tinh tộc đại quân cho dù có mỗi bên chủng đặc thù cao khoa học kỹ thuật, cũng không pháp bắt được sáu người này thân ảnh, chỉ có thể mệnh lệnh đại quân không sai biệt công kích. Đồng thời, bắt đầu phái bọn họ địa tinh tộc trấn quốc thần binh, địa tinh chi thần nhất hào đến số 10, chuẩn bị đối với đi lên tập kích sáu người. Bọn địa tinh này chi thần chính là địa tinh tộc chí cao kiệt tác một trong, thực lực có thể so với đại đế cấp bậc cường giả. Toàn bộ hành trình áp dụng hệ thống trí năng thao tác, bọn họ hệ thống trí năng đều là ly tử cấp bậc, tốc độ vận chuyển cực nhanh, so với phổ thông đại đế cấp bậc cường giả năng lực phản ứng vượt qua mà không khỏi cùng. Đương nhiên, mỗi một lần sử dụng, hao tốn phí tài nguyên đều muốn là thiên văn sổ tự. Bất quá, chiến tranh đều là đốt tiền, một ngày một trận chiến này thu được thắng lợi, làm hết thảy đều đáng giá. Đồng thời, bọn họ còn bắt đầu chuẩn bị địa tinh tộc tối cường sát khí, tinh tế mẫn diệt đạn. Một ngày có cái gì biến cố, địa tinh tộc sẽ phóng ra viên này có thể bắn ra diệt quốc tinh tế mẫn diệt đạn. Rất nhanh, sáu người liền tránh thoát địa tinh tộc đại quân lửa đạn áp chế, thành công hàng lâm địa tinh tộc trước mặt đại quân, bắt đầu trắng trợn tàn sát. Địa tinh tộc đại quân công kích tầm xa kinh người, có thể chính diện trọng thương đại đế cấp cường giả, nhưng là bàn về cận chiến, chính là một yếu điểm. Nếu như bị người cận chiến, không có một ít đặc thù thủ đoạn, cơ bản trên liền chờ đoàn diệt đi. Nguyên nhân đây, địa tinh tộc vì bù đắp cái này một cái khuyết điểm, cố ý nghiên phát trí năng cỗ máy giết chóc. Những trí năng này cỗ máy giết chóc chuyên môn dùng để bảo hộ an toàn của hạm đội. Đối với dám can đảm cận chiến, sẽ liệt vào liệp sát đối tượng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.